Tạm biệt nhé, hai ba của tôi. Tôi tin chắc rằng việc biến mất khỏi cái thế giới ồn ào này đã từng là mong ước của không ít người, nhất là khi vào tuổi 23, độ tuổi khiến ta trông tranh, hoang mang, lo lắng và liên tục vấp ngã. Khi ấy, ngay cả việc mặt trời mọc mỗi ngày đều khiến ta nao lòng, rằng hôm nay phải làm sao đây, rằng mọi chuyện sẽ ổn không, rằng sự lựa chọn thế nào mới đúng đây. 23 tuổi, điều đầu tiên chúng ta học được là sự tự lập. Khi ấy, con đường mà ta bước đi đều là sự lựa chọn của chính chúng ta. Có thể là sai lầm, có thể là nước mắt, có thể là những vết thương đau đớn hằn sâu trên da thịt, có thể là mất mát, đau thương đến dày vò, tưởng như có thể chết đi. 23 tuổi, ta đắn đo, ta loay hoay tự hỏi, ước mơ của mình là gì? Mình muốn làm gì? Kể cả khi đã có một công việc ổn định, ta vẫn tự hỏi xem đó có phải là điều ta luôn mong muốn không? Rất nhiều người trong chúng ta đã sống như thế, không hề biết bản thân mình muốn gì. 23 tuổi, khi ấy tình yêu đối với ta không còn là những rung động ngọt ngào bất chợt xuân lên như thuở 17 nữa. Lúc ấy, tình yêu là trách nhiệm, là sự đảm bảo, là sự tin tưởng đến vô cùng. Lúc ấy, câu nói "anh vẫn ở đây" sẽ đánh giá cả ngàn vạn lần câu nói "anh yêu em". Lúc ấy, hai từ mãi mãi không còn hiện hữu trong tâm trí nữa. Ta hiểu rằng mỗi người chúng ta rồi sẽ khác. Ngày hôm nay ở bên nhau không có nghĩa là không thể chia lìa. Ngày hôm nay yêu nhau không có nghĩa là ngày mai không quay mặt khi nhìn thấy nhau. 23 tuổi, ta can đảm, ta dám đối mặt, ta yêu đến điên dại. Nhưng cũng có những khi ta muốn rũ bỏ tất cả, muốn trốn tránh, muốn đến một nơi thật xa, muốn tất cả mọi người xung quanh đều là người lạ, muốn khung cảnh xung quanh đều lạ lẫm, để ta có thể đi lạc, có thể không cần biết điểm đến, cứ bước đi vô định, chỉ thế thôi. Đó là những tháng ngày mà ai trong chúng ta đều không thể quên được. Đó là những ngày mà ta luôn gọi là tuổi trẻ. Vì thế, hãy cứ tin rằng vấp ngã là để ta học được cách bước đi vững vàng hơn. Hãy cứ tin rằng tình yêu sẽ ở lại khi trái tim ta luôn chân thành để chào đón những 24, 25 mới hơn, tươi đẹp hơn. Tạm biệt nhé, 23 của tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Tạm biệt nhé 23 của tôi của tác giả An Yên qua giọng đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus.